Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 78, tức giận. Góc truyện audio.com. Chấm, có vẻ Trương Thế Trạch chính là trung tâm của chuyện làm ăn lần này. Anh ta là người đầu tiên ngồi xuống. Trong đáy mắt lộ ra vẻ đắc ý. Hất cằm lên cực cao. Bày ra bộ dáng chuyện gì cũng có thể thành công. Võ Hạ Uyên khẽ nhíu mày. Tuy Giảng không hiểu chuyện làm ăn nhưng cô cũng biết được. Chấm, tiết lộ trước thời hạn. Chính là điều tối kỵ nhất trong chuyện làm ăn buôn bán. Cũng như những gì Trương Tấn Phong từng nói. Trước thời điểm ký kết thì tất cả đều chỉ là nói suông mà thôi. Chưa dừng lại ở đó. Không lâu sau, quản lý sảnh trước dẫn theo mấy người phụ nữ ăn mặc táo bạo. Dáng người đẹp đề tới. Tất cả đám người đều bày ra bộ mặt hớn hở, cười tươi như hoa, lập tức trái ôm phải ấp. Ngay cả Trương Thế Trạch cũng vậy. Võ Hạ Uyên nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là, cũng không tệ lắm, trong miệng đồng dung đó sao? Thật là sai lầm mày có điều. Được nhìn thấy loại cảnh tượng như thế này lại làm Võ Hạ Uyên nhớ tới một chuyện. Cô đưa mắt nhìn về phía Trương Tấn Phong. Nhẹ giọng hỏi, anh đã từng như thế này chưa? Giám đốc Trương sững sờ. Như thế nào? Thì giống như thế đó. Võ Hạ Uyên chỉ vào đám đàn ông đang không cách nào kiềm chế nổi mà trầm mê trong hương vị dịu dàng kia. Trương Tấn Phong nheo nheo mắt, lờ mờ có xu hướng nổi giận. Võ Hạ Uyên đột nhiên hiểu ra bèn liên tục gật đầu. À đúng đúng đúng, chưa từng có. Trương Tấn Phong là ai? Tầm mắt của anh cao hơn bất kỳ ai. Mấy người phụ nữ ăn mặc thô tục này chỉ sợ còn không thể đến gần người anh. Hơn nữa, một người đàn ông có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng như vậy thì đối với loại phụ nữ này chắc hẳn ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái. Lúc này sắc mặt của giám đốc Trương nào đó mới khá hơn một chút. Trương Thế Trạch đứng cách đó không xa lớn tiếng nói chuyện. Chỉ hận không thể để mấy con phố lân cận đều nghe được. Võ Hạ Uyên láng máng nghe được vài câu linh tinh. Tôi có quyền lên tiếng tuyệt đối ở nhà họ Trương. Trương Tấn tài tính là cái rầm gì? Võ Hạ Uyên và Trương Tấn Phong liếc mắt nhìn nhau. Trong đáy mắt đen như mực của người đàn ông cuồn cuộn ý nghĩ tàn bạo. Thế nhưng trên mặt lại mang theo ý cười. Nói, bây giờ em đã hiểu lý do vì sao khi anh biết rõ Trương Thế Trạch là một quân cờ nhưng vẫn muốn giữ lại rồi chứ. Võ Hạ Uyên gật đầu. Quá ngu ngốc, chấm, nếu thông minh hơn một chút thì cho dù có xúc phạm tới trời xanh, Trương Tấn Phong cũng sẽ không để đối phương phát triển lớn mạnh hơn. Thế nhưng loại người như Trương Thế Trạch thì lại phát triển hữu hạn. Mấy người ngồi trên cùng một cái bàn âm thầm tính toán riêng. Chỉ hận không thể tung hô Trương Thế Trạch lên tận trời. Thế nhưng trong đáy, mắt nào có một chút kính trọng gì chứ? Anh Trương, anh nhìn miếng đất kia xem. Có người cố ý hỏi Trương Thế Trạch không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Không thành vấn đề. Trương Tấn Phong đứng cạnh giải thích, đó chính là miếng đất ở Cần Thơ mà giám đốc Mai đã cho Trương Thế Trạch để anh ta khai phá và xây dựng. Cũng là muốn giúp Trương Thế Trạch có được một chỗ đứng vững chắc ở nhà họ Trương. Tránh chuyện con gái gả về đó bị người ta chê trách. Sao cơ anh Trương, có thể được sao? Lại có người nháy mắt ra hiệu. Tất cả mọi người bừng tỉnh ngộ, liên tục hô to. Chấm, giám đốc Trương, giám đốc Trương, nét mặt Trương Thế Trạch hớn hở, cực kỳ vui vẻ, từ khi leo lên nhà họ Mai thì anh ta liền cảm thấy địa vị của chính mình ngày càng tăng trưởng. Đến cả những lão già trước đó anh ta thấy đều phải cúi đầu chào. Hiện tại cũng đã phải nhún nhường 3 phần trước mặt anh ta. Vậy nếu thật sự trở thành con rể nhà họ Mai thì có phải là một ngày nào đó còn có thể thay thế được Trương Tấn Phong hay không? Trương Thế Trạch bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ. Nhưng điều xuất hiện ngay sau đó lại là cảm giác mừng như điên khó lòng giải thích được bãng lời. Đừng nói ở nhà họ Trương mà ngay cả ở thành phố Cần Thơ này, Trương Tấn Phong cũng đều là một tồn tại được mọi người được tôn sùng như một huyền thoại. Từ trước tới giờ Trương Thế Trạch vẫn chỉ có thể ngước nhìn lên, vẫn chỉ có thể hâm mộ. Vậy mà giờ đây lại bỗng nhiên phát hiện ra huyền thoại này cũng không phải là kiên cố đến mức không thể phá vỡ như vậy. Anh ta đột nhiên nổi lên kiêu căng tự đắc, cho rằng Trương Thế Trạch anh ta cũng có tư cách trở thành người bên trên. Võ Hạ Uyên lại nghe thật sự không thoải mái. Thầm nghĩ anh ta mà cũng xứng so với Trương Tấn Phong sao? Không nói về chuyện tình cảm riêng tư giữa hai người, thì Võ Hạ Uyên vẫn cảm thấy người có thể ngồi ở vị trí cao nhất ngoại trừ Trương Tấn Phong thì không còn ai thích hợp hơn. Em tức giận rồi sao? Trương Tấn Phong nằm lấy tay của Võ Hạ Uyên rồi cười nói. Không sao cả. Ở nhà họ Trương cũng không thiếu những người có suy nghĩ mơ mộng hão huyền như vậy. Trương Thế Trạch tùy ý nói mấy câu không suy nghĩ liền nhượng lại mấy chục triệu miếng đất. Không suy xét bất kỳ một chút gì trong đó. Một đầu óc buôn bán đã có thể làm Võ Hạ Uyên vẽ ra một chữ thập đỏ lớn. Sau đó lại là phong cách cá nhân. Vừa thấy bộ dáng Trương Thế Trạch rầu miệng khua môi múa mép thì cô liền cảm thấy ghê tởm. Mai Nguyên Phương là một cô gái đơn thuần. Cô ấy thực sự muốn kết hôn với Trương Thế Trạch. Cuộc sống sau này không chừng sẽ phải chịu nhiều khổ sở. Theo tính khí của Trương Thế Trạch, sau khi tới tay thì chính thuốc cao bôi trên da chó. Với địa vị bối cảnh như nhà họ Mai địa vị bối cảnh thì anh ta chắc chắn sẽ không để Mai Nguyên Phương rời đi. Võ Hạ Uyên không phải thánh mẫu. Cô và Mai Nguyên Phương cũng chỉ là có vài lần có duyên mà gặp. Không cần thiết phải vì một người xa lạ mà làm lớn chuyện ra. Mà chuyện cô phải làm là trước khi Trương Thế Trạch lớn mạnh phải đập tan mọi nền tảng của hắn trước khi biến thành quân cờ vô dụng mà Lê Minh Khanh đặt trên bàn cờ nhà họ Trương. Trong đầu Võ Hạ Uyên đã hình thành một kế hoạch. Tuy rằng sẽ làm Mai Nguyên Phương đau khổ, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Gả cho loại đàn ông như thế này thì có khác gì so với nhảy vào hố lửa cơ chứ? Võ Hạ Uyên hạ quyết tâm. Cũng đã ăn gần hết rồi. Dự định đứng dậy về nhà cùng Trương Tấn Phong. Ai ngờ bàn bên kia lại chuyển đến âm thanh rõ ràng. Ha ha, mấy người thật sự cho rằng Trương Tấn Phong rất lợi hại sao? Trong tay tôi còn có rất nhiều con át chủ bài đấy. Trương Thế Trạch nháy mắt nhìn đám người ra hiệu. Trên vẻ mặt khoe khoang còn vương một cỗ dầu mỡ. Đợi đến khi nhà họ Trương thay trời đổi đất, mấy người hãy chờ xem tôi giẫm đạp Trương Tấn Phong ở dưới chân như thế nào. Mấy người nghe xong quay mặt nhìn nhau. Thế nhưng có vẻ như việc kéo thần ra khỏi tế đàn cũng khiến bọn họ thích thú. Một người đàn ông trung niên trong đó đến gần nghiêng người. Trầm giọng nói, vậy anh Trương có nắm chắc không? Đến lúc đó chúng tôi nhất định sẽ trợ giúp anh. Ha ha ha, lòng tốt của mọi người Trương Thế Trạch tôi xin nhận trước. Yên tâm, nếu không có 10 phần 10 nắm chắc thì tôi sẽ không ra tay đâu. Trương Thế Trạch nói rõ ràng mạch lạc đâu ra đấy. Võ Hạ Uyên sửa sang lại cổ áo. Hai bên thái dương nổi lên gân xanh. Chỉ muốn mau chóng rời đi. Chưa kể, dáng vẻ của Trương Tấn Phong kia cũng rất đẹp mắt. Bỗng nhiên có người nói. Bầu không khí lập tức có chút kỳ quái. Trương Tấn Phong thản nhiên ngồi xuống. Nhấp một ngụm trà. Không phải sao. Vừa nghĩ tới phong thái của Trương Tấn Phong liền có mấy người lập tức nổi lên ý định đứng núi này trông núi nọ. Võ Hạ Uyên ngạc nhiên. Sau đó mới nhớ ra có một cách chơi rất phổ biến trong giới thượng lưu là. Chơi, cả nam cả nữ, đặc biệt ở thời đại này đã không còn giấu giếm. Gài bẫy, kẻ nào thích ăn tươi sẽ tìm được vài chàng trai trắng trẻo. Gọi là, trai ba ơ. Trong đầu Võ Hạ Uyên đầu nổ, oanh, một tiếng, cô có thể cho phép những người này tính kế Trương Tấn Phong. Thế nhưng cô không thể cho phép những người này dùng những ý nghĩ xấu xa đến cực điểm đó nhúng chàm Trương Tấn Phong. Một người đàn ông với cái miệng đầy răng vàng không thể kiềm chế bị sa vào suy nghĩ phán đoán. Dung đùi đắc ý nói. Nếu có thể cùng loại người như Trương Tấn Phong một đêm. Ây ai, gã kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trên mặt còn có nước nhỏ xuống. Ngơ ngác nhìn về người phụ nữ xa lạ bỗng nhiên xuất hiện. Người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp. Cho dù là dáng vẻ tức giận cũng giống như mang theo băng tuyết lạnh lẽo. Lại khiến trái tim người ta đập rộn ràng. Lửa giận trong lòng gã răng vàng lập tức giảm hơn phân nửa. Còn nghĩ thầm chẳng lẽ đây là một phương thức chơi đùa mới do khách sạn mới đưa ra. Miễn bàn đi, quá mỹ, vị rồi, Trương Thế Trạch. Võ Hạo Uyên dùng ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Trương Thế Trạch khiến cả người anh ta giật bắn lên một cái. Anh muốn thế chỗ Trương Tấn Phong sao? Trương Thế Trạch lập tức dùng vẻ mặt cảnh giác. Nói, cô đang muốn nói gì hả? Tôi muốn nói. Võ Hạo Uyên nhếch khóe môi. Giống như một bông anh túc nở rộ. Mê hoặc lòng người. Anh là cái thá gì chứ? Vậy mà cũng xứng sao? Đám người Trương Thế Trạch nhất thời biến đổi sắc mặt. Người đàn bà điên này bị làm sao vậy? Có người nhảy dựng lên chửi bới. Rốt cuộc thì loại chuyện như thế này mà bị người ngoài nghe được cũng không được ích lợi gì. Cách Trương.